Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, gậy ông đập lưng ông. Thoại âm rơi xuống, Lộ Thần chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại mà nóng rực viêm năng du động đến chân dưới lòng bàn tay. Cỗ này viêm năng không có thương tổn đủ hắn cùng hỏa lão, mà chính là như một đoàn hỏa vân bàn đem hắn cùng hỏa lão êm ái nhờ nâng. Chậm rãi lên phía không trung, chờ đến ra linh thạch khoáng hố, dưới chân một đoàn hỏa vân lại dẫn hắn cùng hỏa lão. Cực nhanh lái về phía xa xa xích hỏa điện, Lộ Thần vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy thật không thể tin. Lần này hắn đi vào linh thạch khoáng hố cùng rời đi linh thạch khoáng hố, tất cả đều là bay tới bay lui. Chỉ là trước đó theo mây đen vòng xoáy trung tâm đi vào linh thạch khoáng hố, thực là từ tử hồ lô dẫn hắn từ cao xuống thấp rơi xuống. Tính không được chính thức trên ý nghĩa phi thiên, mà mắt hạ hỏa vân nhờ nâng, mặt đất tại sau lưng bay ngược, mạnh mẽ vân phong đập vào mặt, làm theo là chân chính bay vút lên trời. Hỏa vân phi thiên hiển nhiên là hỏa lão thủ đoạn, nhưng khí hải cảnh, chân cương cảnh, nguyên đan cảnh, ở vào cái này ba loại cảnh giới võ đạo tu sĩ đều không phi thiên chi lực. Gặp Lộ Thần mặt lộ vẻ giật mình, hỏa lão kiên nhẫn hướng hắn giải thích nói, nguyên đan cảnh còn không phi thiên chi lực, ta cũng chỉ có thể tại cái này xích hỏa môn nho nhỏ bên trong sơn môn thi triển ra một đoàn hỏa vân, mang người bay lên không trung. Nghe hỏa lão giải thích, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt bỗng nhiên sáng lên nói, đây là đại trận chi lực, đã khí hải cảnh, chân cương cảnh, nguyên đan cảnh đều không phi thiên chi lực, hỏa lão lại có thể dẫn hắn phi thiên mà đi, nhất định là mượn nhờ ngoại lực. Hỏa lão lại nói rõ chỉ có thể ở xích hỏa môn bên trong sơn môn thi triển ra như thế phi thiên thủ. Được. Lộ Thần lập tức nghĩ đến trận pháp chi lực, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, xích hỏa môn, ba cái cùng là Thanh Vân trong quận Tam Đại Tông Môn. Thanh Tiêu Tông có hộ tông đại trận Thiên Trọng Sơn Đại Trận. Thất Âm Cốc cùng xích hỏa môn chỉ sợ cũng có riêng phần mình hộ tông đại trận. Thanh Tiêu Tông Thiên Trọng Sơn Đại Trận có thần kỳ chỗ, xích hỏa môn cùng Thất Âm Cốc hộ tông đại trận khẳng định cũng đã có riêng phần mình chỗ thần kỳ. Kỳ quái nhìn Lộ Thần liếc một chút, hỏa lão hơi hơi gật đầu, xem ra chuyến này Phệ Cốt Xâm Lâm chuyến đi, ngươi không những không thực lực tiến bộ rất nhiều, nhãn giới kiến thức cũng rộng lớn rất nhiều. Dừng một cái, hỏa lão tựa hồ có ý hướng Lộ Thần giới thiệu Tam Tông một chút bí mật. Tiếp tục nói, Tam Tông đều có riêng phần mình hộ tông đại trận, Thanh Tiêu Tông là Thiên Trọng Sơn Đại Trận. Cái này Thiên Trọng Sơn Đại Trận là đem 100 chỗ sơn phong lấy bí pháp đem rất nhiều huyền thiết, kim tinh, tinh quáng vân vân, tài liệu dung nhập về sau, trùng điệp tế luyện, hợp thành một tòa kiếm khí công phòng đại trận. Một khi đại trận thôi động, kiếm khí phong mang tất lộ, không gì không phá, uy lực vô cùng. Thất Âm Cốc là Thất Âm Phong Thiên Đại Trận, trận này lấy trong cốc 7 chỗ âm khí chi nhãn làm năng lượng cội nguồn, thôi động về sau âm hàn chi khí ngập trời, không chỉ có thể đả thương người thân thể, còn có thể thương tổn người linh hồn, uy lực so với Thiên Trọng Sơn Đại Trận chỉ có hơn chứ không kém. Ta xích hỏa môn là cử hỏa thiêu thiên trận, lấy nóng rực địa hỏa vì cội nguồn, thôi động uy lực không kém hơn Thiên Trọng Sơn Đại Trận cùng Thất Âm Phong Thiên Đại Trận. Ngay tại hỏa lão đang khi nói chuyện, Lộ Thần chú ý tới, hỏa lão trong tay tử hồ lô tách ra chói mắt bảo quang. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên kéo lên, mà tại hỏa vân phía dưới, bên trong sơn môn rất nhiều hỏa sơn mãnh liệt động đất rung động. Hỏa sơn nói dung nham như lửa ngao du đồng dạng sôi trào mãnh liệt, phun ra từng đạo nóng rực vô cùng hỏa quang. Rất nhiều hỏa quang từng cái lên phía không trung, ngưng tụ ra một đoàn hỏa vân, bên trong lấy 5 tòa cao lớn nhất hỏa sơn phun ra hỏa quang nhiều nhất, ngưng tụ ra hỏa vân cũng lớn nhất, 5 đóa hỏa vân to lớn vô cùng che khuất bầu trời, đồng thời tiêu tán ra ngập trời nóng rực, phảng phất muốn đem trọn cái thiên khung đốt xuyên, mà hắn hỏa sơn miệng phun ra hỏa quang, xông lên không trung về sau chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hỏa vân. Liền tất cả đều hướng cái này 5 đóa cự đại hỏa quang đám mây phóng đi. Xích hỏa môn trên không 5 đóa đỏ sậm màu sắc hỏa quang đám mây càng lúc càng lớn, sau cùng nối thành một mảnh. Lúc này tựa như có một cái nhìn không thấy bát to móc ngược xuống tới, bao phủ toàn bộ xích hỏa môn. 5 đóa đỏ sậm màu sắc hỏa vân nối thành một mảnh về sau, giống như không chịu nổi gánh nặng, rơi vào nhìn không thấy móc ngược bát to bên trên. Về sau đỏ sậm màu sắc hỏa vân nóng chảy, duyên hải bát mặt ngoài chậm rãi chảy xuôi xuống tới, phong tỏa toàn bộ xích hỏa môn. Giờ khắc này, Lộ Thần ẩn ẩn biết hỏa lão cho tới nay mục đích thực sự. Hỏa lão đem trưởng môn tín vật giao cho hắn, hắn mang tử hồ lô tại tông môn thi đấu thượng lộ diện, dẫn phát tông môn trưởng lão ở giữa hỗn loạn cùng tranh chấp. Về sau tông môn thi đấu bên trên, Phí Oanh truyền ra hỏa lão thân tử tin tức, lại về sau, cũng là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó xích hỏa môn. Hiện nay xích hỏa môn bên trong lại thêm ra 3 tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà 3 người này cường hãn thức hải chi lực trắng trợn không kiêng sợ địa tại xích hỏa môn bên trong càn quét, rõ ràng không phải bạn của xích hỏa môn. Hỏa lão lại tại hắn đem tử hồ lô mang về xích hỏa môn về sau, lập tức thôi động cử hỏa thiêu thiên trận, đem giờ phút này đợi tại xích hỏa môn sơn môn bên trong người tất cả đều phong tỏa. Chỉ sợ 3 tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng là hỏa lão mục đích. Bằng vào ta cái chết, gậy ông đập lưng ông, xem ra không cần ta làm nhiều giải thích, người đã nghĩ rõ ràng hết thảy. Kế này có thể thành, ngươi cực kỳ trọng yếu. Hỏa lão cười nói, sẽ không trách ta đưa ngươi cũng giấu giếm được đi thôi. Muốn lừa qua địch nhân, liền muốn trước lừa qua người một nhà. Lộ Thần lắc đầu, hồi tưởng tông môn thi đấu thời tình hình, hiển nhiên Phí Oanh bọn họ cũng không biết tình. Toàn bộ xích hỏa môn bên trong, chỉ sợ trừ hỏa lão ta bên ngoài, ai cũng không biết hỏa lão mưu kế, muốn lừa qua địch nhân, liền muốn trước lừa qua người một nhà. Không tệ, chính là cái này đạo lý. Than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lộ Thần lúc, hỏa lão hiền hòa ánh mắt càng hài lòng. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần mắt lộ ra lo lắng, đi qua cảm giác hướng tiền tam đạo cường hãn thức hải chi lực. Hắn biết đối phương là 3 tôn vô cùng cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà toàn bộ xích hỏa môn bên trong, đạt tới nguyên đan cảnh tu vi chỉ có hỏa lão một người. Cho dù hỏa lão mượn nhờ cử hỏa thiêu thiên trận, một người độc chiến 3 người, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm theo quá nhiều ưu thế. Hỏa lão như thế hành động, chỉ vì xích hỏa môn đệ tử, nhưng cái này nhất chiến về sau, hỏa lão chỉ sợ, nhìn bên cạnh so với chính mình thấp hơn, thân hình khô gầy lão già, Lộ Thần cái mũi chua xót, trong ánh mắt toát ra một vòng đau thương. Không cần đau thương, ta thọ hạn sắp tới, coi như không có cái này nhất chiến, cũng không còn sống lâu nữa. Hỏa lão ánh mắt nhìn về phía trước, chậm rãi yên bình mà nói. Chỉ hy vọng cái này nhất chiến có thể vì ta xích hỏa môn lưu lại một chút ít hòa trùng. Chấm chấm, đây hết thảy biến hóa nói làm theo chậm chạp, kỳ thực tiến triển cực nhanh, làm xích hỏa môn bên trong tất cả mọi người còn đắm chìm trong khiếp sợ thời điểm. Cử hỏa thiêu thiên trận đã kết thành, toàn bộ xích hỏa môn bao phủ tại đỏ sậm màu sắc hỏa vân dưới bầu trời. Trên bầu trời lại có một cái thâm uyên bàn treo ngược mây đen vòng xoáy. Một màn này kỳ cảnh, lộng lẫy vô cùng, làm cho người rung động. Xích hỏa trước điện trên bình đài, mọi người đứng chết chân tại chỗ. Nâng hỏa thiêu thiên đại trận, Vũ Quan Nam Tử, Thương Khải, Tào Câu, ba người dẫn đầu từ nơi này một màn kinh thiên biến đổi lớn bên trong tỉnh táo lại. Ba người đột nhiên biến sắc, trước đó tiêu tán ra thức hải chi lực như cự kình hấp nước đồng dạng thu liễm trở về. Nhìn chăm chú liếc một chút về sau, ba người cùng kêu lên quát ra một màn này duyên cớ. Cái gì? Đây là Xích Hỏa Môn hộ tông đại trận cử hỏa thiêu thiên trận. Nghe được Vũ Quan Nam Tử, Thương Khải, Tào Câu tiếng quát, rất nhiều nhân tài theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn họ chỉ nghe nói qua Xích Hỏa Môn hộ tông đại trận, còn chưa từng tận mắt kiến thức đến. Hiện nay tự mình chứng kiến Xích Hỏa Môn nâng hỏa thiêu thiên đại trận mở ra, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh, núi lửa phun trào, động đất động không ngừng. Từng đoàn hỏa vân lên không lệnh thương khung biến sắc. Vô cùng vô tận nóng rực, chi ý giống như có thể nướng cháy thân thể cùng dung hóa linh hồn. Mọi người trong lòng lại nhịn không được địa sinh ra một vòng hoảng sợ. Vũ Quan Nam Tử nhìn xem khoảng trừng, Thương Khải cùng Tào Câu tâm lĩnh thần hội. Này lộ thần chỉ có khí hải cảnh, coi như hắn có thể tế lên nâng hỏa thiêu thiên đại trận, cũng vô pháp phát huy ra trận này chánh thức uy lực. Tào Câu nói, có sử giả đại nhân tọa trấn ở đây, một cái nho nhỏ khí hải cảnh võ đạo tu sĩ lại có thể lật ra cái gì bọt nước. Thương Khải nói, ba người kết luận lộ thần đã trở lại Xích Hỏa Môn. Lộ thần lại mang theo trưởng môn tín vật, là dùng cái này khắc ba người lần nữa kết luận. Nâng hỏa thiêu thiên đại trận là từ lộ thần mở ra. Thương Khải cùng Tào Câu lập tức đưa đến tác dụng trấn an. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đông đảo đệ tử một phen tư lượng. Đích thật là đây đạo lý. Trong lòng hoảng sợ không khỏi làm nhạt rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ chấn kinh nâng hỏa thiêu thiên đại trận đưa tới thiên địa biến hóa, nhưng lại có thể thản nhiên nhìn tới. Phí Oanh bọn họ mặc dù đồng dạng rung động, nhưng trong lòng không có một tia hoảng sợ. Lại qua một lát, Vũ Quan Nam Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thức hải chi lực lần nữa tuôn ra, dò xét hướng Xích Hỏa Môn khoáng đường phương hướng. Thương Khải cùng Tào Câu thấy thế, một chút suy nghĩ, chợt cùng Vũ Quan Nam Tử một dạng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Thức hải chi lực cũng là lần nữa tuôn ra, dò xét hướng một chỗ. Điền Cao Lược chờ còn lại 8 người thoáng tưởng tượng, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao? Gặp 10 nhất tôn cường giả cùng nhau biến sắc, mọi người không rõ vì sao. Nhỏ giọng thầm thì, Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn. Ngoại giới người cùng nội bộ người vô pháp lẫn nhau liên hệ, cùng hắn thân cận người lại bị ta giam cầm. Theo đạo lý, hắn tuyệt không hẳn phải biết Xích Hỏa Môn hiện nay biến hóa, nhưng hắn vì sao chợt vừa về tới Xích Hỏa Môn liền thôi động nâng hỏa thiêu thiên đại trận? Điền Cao Lược đem bên trong điểm đáng ngờ nói ra. Mọi người sau khi nghe xong về sau, vừa rồi phát giác được dị thường, có lẽ là hắn trở về một sát na, liền có người âm thầm hướng hắn truyền tin. Có người suy đoán nói, sử giả đại nhân, Thương Tông chủ, Tào Cốc chủ đều là trong điện. Ba người bọn họ đều chưa tại này lộ thần trở lại Xích Hỏa Môn một sát na có chỗ phát giác. Ai sẽ có bực này bản sự? Coi như thế, cùng hắn thân cận người đều là bị giam cầm ở trong điện. Nếu như có người âm thầm hướng hắn truyền tin, lại có thể giấu giếm được sử giả đại nhân, Thương Tông chủ cùng Tào Cốc chủ. Khác một đạo thanh âm truyền ra, không phải như vậy, chẳng lẽ hắn là ba đầu sáu tay, còn có thể không cần đoán cũng biết. Mọi người nghị luận không thôi, có một người đơn độc có thể tại hắn trở lại Xích Hỏa Môn một sát na liền phát giác được. Điền Cao Lược trầm giọng nói ra, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Người nào? Mọi người kinh ngạc. Hỏa chân người, Điền Cao Lược một chữ một hồi, hơi thở nặng nề, mọi người càng thêm ngạc nhiên. Hỏa chân người không phải chết sao? Đúng lúc này, một đoàn hỏa vân từ đằng xa chạy như bay tới. Hỏa Ân Thượng đứng sừng sững hai bóng người, một cái là khô gầy lão giả, một cái khác là áo đen thiếu niên. Không đã lâu, hỏa vân chở một già một trẻ đáp xuống xích hỏa trước điện rộng lớn trên bệ đá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.